Chương 375, sát phạt tiếp. Đường sắt rất nhanh liền ở trong lòng đã quyết định, hắn cắn thật chặt hàm răng, sau đó nắm bút lông sói bút tay càng dùng sức đứng lên. Cũng may cái này bút lông là không phải vật phẩm tầm thường, nếu như là phổ thông bút lông lời nói, phòng trừng đã sớm ở đường sắt trong tay hóa thành phấn vụn. Chết đi cho ta, đường sắt đột nhiên hét lớn một tiếng, sau đó tay cầm bút lông sói bút, bắt đầu ở trong bầu trời không ngừng viết một thiên văn chương. Đó là phụ thân hắn đã từng một phần tác phẩm, ở toàn bộ Long Đẳng trong vương triều cũng rất có tiếng tăm. Đây là thị lang đại nhân sát phạt thiếp, nhìn thật đúng là sát khí bồng bột ta, dù là chỉ là xem một chút, cũng sẽ làm ta cảm thấy con mắt đau nhói. Lý Trí kêu lên một tiếng, sau đó lên tiếng nói, trong mắt tràn đầy kính nể ngưỡng mộ. Sở Vân cũng không cắt đứt đường sắt động tác, hắn chỉ là nhàn nhạt đứng tại chỗ, sau đó vẻ mặt tùy ý vẻ nhìn về phía tại chính mình đối diện không ngừng viết văn chương đường sắt, trong mắt lóe lên một vệt vẻ đăm chiêu. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, trước mặt đường sắt những chữ kia thể dần dần trở nên rõ ràng, cuối cùng thậm chí trong lúc mơ hồ đã hóa thành thực chất, tản mát ra thập phần đáng sợ sát khí. Mắt thấy thiên văn chương này liền muốn hoàn toàn hoàn thành, nhưng là đường sắt sắc mặt lại vô cùng nhợt nhạt, không có chút nào huyết sắc. Đường sắt cắn thật chặt hàm răng, hắn cưỡng ép bùng nổ từ bản thân sức mạnh còn sót lại, tiếp theo sau đó điên cuồng viết kia chương tự thiếp. Sát sát sát, vô số sát khí bàng bạc thanh âm tự trong hư không truyền đạt ma ra, chạy vào đến Sở Vân trong đầu. Trong thoáng chốc, Sở Vân phảng phất thấy được thiên quân vạn mã cầm đao kiếm trong tay, chính đối với mình tuôn ra tới, dường như muốn đem chính mình xé thành mảnh nhỏ. Còn tưởng rằng có cái gì năng lực đáng sợ đâu rồi, không nghĩ tới lại vẹn vẹn chỉ là ảo ảnh mà thôi, thật đúng là làm ta thất vọng a. Sở Vân chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó lại khe khẽ thở dài, hắn lầm bầm lầu bầu một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ thất vọng. Ha ha, lại dám xem thường cha của ta sát phạt thiếp, tiểu tử ngươi thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Ở đem trước mắt tự thiếp viết xong sau đó, trong lòng đường sắt rốt cuộc thở dài một cái, hắn nhìn Sở Vân liếc mắt, sau đó thập phần cười khinh miệt một tiếng. Này sát phạt thiếp phối hợp bút lông sói bút, bộc phát ra uy lực thập phần đáng sợ, gần như đã có thể chém chết huyền tôn cảnh giới cường giả. Mặc dù đường sắt không nhìn ra Sở Vân tu vi, nhưng là trên người hắn kia yếu ớt linh khí, vẫn có thể bị đường sắt cảm ứng được tới. Ở trong mắt đường sắt, Sở Vân chẳng qua chỉ là một tên mới vừa bước vào võ đạo chi lộ thức ăn kê mà thôi, đừng nói cái gì huyền tôn rồi, hắn phỏng trừng liền vũ sư cũng không có đi đến. Sắt đường sắt hít một hơi thật sâu, sau đó đột nhiên hét lớn một tiếng, những thứ kia chữ nhỏ tự trong hư không ngưng kết ma ra, sau đó hướng Sở Vân không ngừng động bắn đi. Những thứ kia hư ảo chữ nhỏ ở bay về phía trước ra sau đó, đã hoàn toàn biến thành chữ nhỏ, cuối cùng biến thành lần lượt hư huyễn nhân ảnh. Nếu như một ít đọc thuộc lịch sử nhân xuất hiện ở nơi đây, tuyệt đối có thể phát hiện, trước mắt những thứ này hư huyễn nhân ảnh, từng cái đều tại Long Đẳng Vương Triều có lớn như vậy danh tiếng, hoặc là uy chấn một phương đại tướng quân, hoặc là chính là danh lưu sách sử manh tướng. Mặc dù những bóng người kia nhìn qua rất là hư ảo, nhưng lại vẫn có một tia bản thể chân chính uy năng. Vô số vũ tôn cảnh giới cường giả dễ dàng gấp xuất thủ, bộc phát ra thập phần đáng sợ uy áp, thậm chí ngay cả hư không cũng hơi đánh nứt ra tới. Sở Vân ở thấy một màn như vậy sau, sắc mặt hắn như cũ lạnh nhạt như vậy, giữa chân mày thụ nhãn, bộc phát ra một đạo nhàn nhạt quang mang. Kia mặc dù quang mang ảm đạm, nhưng là nếu như tử quan sát kỹ lời nói, lại sẽ trong chăn lực lượng kinh khủng khiếp sợ. Giờ phút này Sở Vân, giống như một tôn cao cao tại thượng thần linh một dạng, trên người hắn tản ra đủ để trấn áp hết thể uy thế, nhất là giữa chân mày con mắt dọc kia, càng là lộ ra hắn vô cùng uy vũ. Đây là thần thông đường sắt khi nhìn đến cảnh tượng trước mắt sau, cả người hắn kêu lên một tiếng, sau đó mặt đầy không thì ra tin nói một câu, thậm chí ngay cả ngữ điệu cũng không tự chủ bên trên điều thêm vài phần. Có Sở Vân chỗ buộc phát ra quang mang, rất nhanh liền đánh tới những thứ kia hư huyễn nhân ảnh trên người, sau đó trong nháy mắt tràn ngập ra, đưa bọn họ bao phủ hoàn toàn. Đùng đùng phảng phất có vô số kinh lôi ở những bóng người kia trên người nổ vang một dạng, những thứ kia hư huyễn nhân ảnh ầm ầm giải tán, chỉ còn lại đầy trời lôi đỉnh, ở trong hư không không ngừng gầm thét. Đường sắt cha thành danh tự thiếp, cũng là một thân thành tựu chỗ, ở vừa mới thi triển ra lúc, lại liền bị dễ dàng như thế phá giải. Lý Trí khi nhìn đến cảnh tượng trước mắt sau, trong lòng của hắn lại không chút do dự nào, hoàn toàn không để ý tới bên người đường sắt, mà là tay lấy ra phù triện, liền chuẩn bị hướng phương xa chạy đi. Lý Chí động tác hết sức nhanh chóng, ở đường sắt còn chưa phản ứng kịp thời điểm, Lý Chí cũng đã móc ra phụ triện nắm trong tay, có lẽ một giây kế tiếp sẽ đem hoàn toàn bóp vỡ. Ngay ta y Lý Chí chuẩn bị bóp vỡ phụ triện lúc, một đạo thập phần đáng sợ ánh mắt trong nháy mắt nhìn về phía hắn. Lý Chí cả người cảm giác rợn cả tóc gáy, hắn tóc gáy trên người tất cả đều nổ lên, sau đó thập phần cứng ngắc quay đầu lâu, liền thấy Sở Vân chính mặt không chút thay đổi nhìn mình. Khu ngài có chuyện gì sao? Lý Chí thật sâu nuốt vào một bãi nước miếng, sau đó cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía Sở Vân nói một câu. Muốn đi ngươi hỏi qua ta sao? Sắc mặt của Sở Vân lãnh đạm nói một câu, ở nói xong câu đó sau đó, hắn giữa chân mày con mắt dọc kia, trong nháy mắt buộc phát ra một đạo vô cùng đáng sợ quang mang. Kia quang mang vô cùng chói mắt, hơn nữa phía trên hàm chứa thập phần uy lực đáng sợ, gần như đủ để đem hết thể động sát. Sở Vân Thiên Đạo chi mắt ở lần nữa giác tỉnh sau này, đã là xưa không bằng nay, mặc dù bây giờ Sở Vân thực lực hoàn toàn không có, nhưng là hắn Thiên Đạo chi mắt, vẫn như cũ có thể bộc phát ra thập phần uy năng đáng sợ. Chết Sở Vân nhẹ nhàng phun ra một chữ mắt, kia quang mang trong nháy mắt từ Lý Trí trong thân thể xuyên tới. Ngạch Lý Trí dưới hai mắt ý thức trợn to, hắn túi đầu liếc nhìn chính mình lồng ngực. Chỉ thấy ngay ta y lồng ngực của hắn chi nơi vị trí, có một cái thập phần to lớn trống rỗng, bên trong lục phủ ngũ tạng đã bị bốc hơi thành hư vô, thậm chí ngay cả mảy may máu tươi cũng không có chảy ra. Một trận gió nhẹ chậm rãi thổi lất phất tới, ở thổi tới bên cạnh Lý Trí thời điểm, thân thể của hắn giống như lưu sa một dạng lại nhanh chóng tan vỡ mất đi, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Đường sắt khi nhìn đến này vô cùng cảnh tượng đáng sợ sau, hắn khỏe mắt, gần như vô pháp tướng tin con mắt của mình. Ngươi lại giết hắn đi. Đường sắt ở khi phản ứng lại sau khi, hắn kêu lên một tiếng, sau đó mặt đầy tức giận nói một câu, trên người sát khí càng ga bông bột. Đừng nóng, hạ một người chính là ngươi. Khóe miệng của Sở Vân lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn quay đầu nhìn về phía đường sắt, sau đó giọng bình thản nói.